cùng dì Kỳ đau khổ cầu xin mà miễn cưỡng phó ước. Đã vốn định ứng phó rồi xong, chỉ cần gì phải để ý bộ dạng đối phương thế nào. Nhưng nói đi cũng nói trở về, hết lần này lão nhân gia an bài thật sự không nên giận chó đánh mèo đến người bạn mới vô tội trước mắt. Đã đói bụng chưa? Ăn trước một ít thức ăn đi. Trương Chi Tỷ sắc mặt hơi chút hỏa hoãn, đem món canh cùng mấy món điểm tâm đài mới vừa đem lên truyền đến trước mặt của Chia Dĩnh Thanh. Khách sạn này chế biến thức ăn ngon lắm, nghe nói cô đặc biệt thích ăn bánh ẩm trà. Đêm nay địa điểm cẩn thận, dì Kỷ luôn mãi cường điệu là vì cô mà chọn lựa. À đúng vậy. Lãnh Gia Thủ rốt cục cũng mở miệng, giọng điệu ôn hòa rất nhiều, hơn nữa đồ ăn trước mắt mùi thơm ngọt ngào. Chu Dĩnh Thanh tâm tình thả lỏng. Có nguyên nhân đặc biệt sao? Hắn hỏi. Nam nhân này có giọng nói trầm thấp mà dễ nghe, không nhanh không chậm. Cô cảm giác chính mình nguyên bản nhịp tim đập nhanh, chậm rãi vững vàng. Cô ngẩng đầu lên, khóe môi thanh tú không nhịn được. 2 năm trước, tôi từng đi theo chủ quản, bị sai đến công ty con ở Hồng Kông. Khi đó, không biết thế nào, luôn thức dậy quá sớm, đành phải học người Hồng Kông, đến phố ăn điểm tâm sáng. Dần dà liền thích đến trà lâu ăn điểm tâm. Chu Dĩnh Thanh thân thủ tiếp nhận Trương Chi Tỷ đưa qua cháo canh gà, cẩn thận tiếp nhận đến bàn của mình, uống ngụm trà nóng bắt đầu ăn. Cô nghiêm túc nhấm nháp mỗi một món, rất đậm tư vị, đã lâu không thưởng đến trà lâu chính gốc. Cô càng ngờ vực tình càng tốt, tâm tình càng tốt ăn càng nhiều. Vị người bạn mới này có thể hay không rất tự nhiên liền như vậy ở trước mặt người xa lạ không một chút khách khí cắn chân gà. Trương Chi Tỷ nhìn cô bộ dạng ăn rất ngon, nhịn không được mở miệng. À, xem ra tôi đã bị phán knock out. Gì? Chu Dĩnh Thanh kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn hắn, bốn mắt giao tiếp. Cô phút chốc phát hiện Trương Chi Tỷ cũng không động đũa, chính là xem xét cô. Nghe nói nếu là muốn đối phương lưu lại ấn tượng tốt, Trương Chi Tỷ thay cô rót trà nóng, phải ngồi 3 phần ghế đầu, nhẹ giọng, lời nói nhỏ nhẹ, hé miệng cười yếu ớt. Nói xong, hắn một mặt ra sao hứng thú nhìn cô. Chu Dĩnh Thanh cúi đầu xem bản thân mình, trước mặt chén bừa bãi, giật mình hoàn hồn, đang muốn múc muỗng canh, cứ như vậy đứng giữa không trung, xấu hổ không biết thế nào cho phải. Nhanh ăn đi, canh bị lạnh sẽ tiếc đó. Trương Chi Tỷ cười yếu ớt. Kìa, anh thế nào cũng không động đũa tới. Trên mặt của cô một trận lửa nóng, Chu Dĩnh Thanh đành phải cúi đầu làm bộ quấy nóng canh. Tôi không thích ăn loại thức ăn này. Ở nước ngoài, thói quen ăn bữa ăn Âu Tây, rất ít khi ăn thang thang, thủy thủy gì đó. À, cái này Chu Dĩnh Thanh cảm thấy thật ngượng ngùng. Sao lại không biết xấu hổ làm cho một nam nhân xa lạ như vậy nhân nhượng chính mình? Yên tâm mà ăn đi. Trương Chi Tỷ lại đưa tới một đĩa cơm Dương Châu, cười cười mở miệng. Đúng rồi, làm sao cô lại đến buổi thân cận? Hả? Cô vừa uống xong một ngụm canh lại bị vấn đề này làm cho chết sặc. Thật vất vả mới có thể nói chuyện bình thường trở lại. Cô ra vẻ chấn định, nhún nhún bờ vai, giọng điệu thoải mái trả lời. Mẹ tôi cứng rắn muốn tôi đến, vừa nãy anh cũng thấy đấy. Trương Chi Tỷ nhíu mày rậm, khóe môi cười cười. Ý của tôi nói là làm sao đến nỗi phải đi thân cận. Làm sao đến nỗi phải đi thân cận, đây là vấn đề gì? Được, đã như vậy đi thẳng vào vấn đề, vậy cũng không cần khách khí, nói thẳng ra đi. Tôi đã 3 lần kết giao bạn trai. Chu Dĩnh Thanh bộc trực, rõ ràng trả lời, phải là đâu. Nhưng là tất cả đều thất bại. Mới 3 lần đã đầu hàng ư? Nụ cười của hắn lại càng sâu hơn. Cũng không phải là đầu hàng. Mẹ tôi một thời gian trước có đi tìm thầy tướng số, nói là bởi vì tôi kiếp trước đoạt người yêu của 3 nam nhân, đời này nhất định phải chịu hoành đạo đoạt đi 3 lần ấy mới có thể giải oan nghiệt đời trước. Ăn cơm Dương Châu, cô lại tiếp tục nói, đã ứng nghiệm theo lời của đại sư 3 lần oan nghiệt, cho nên hiện tại mẹ tôi bắt đầu an bài việc thân cận. Có loại sự tình này sao? Trương Chi Tỷ nở nụ cười, lắc đầu nói, giờ là thời đại gì rồi còn tin tưởng thầy tướng số bói chuyện ma quỷ. Chu Dĩnh Thanh nhàm chán cười nhạt đáp lời, mẹ tôi luôn không tin nữ nhi của mình tệ như vậy, nhưng mắt thấy luôn thất bại, chỉ phải suy nghĩ biện pháp tìm lý do làm cho chính mình an tâm. Kỳ thực bại cũng không phải thật tệ, nhưng cô có chút mệt mỏi, cũng có chút thất vọng, cùng nhiều mờ mịt. Tình yêu dày vò ý chí, theo nhận thức, kết giao, bắt cá hai tay đến chia tay. Bất luận cô dụng tâm nghiêm túc, trong trí nhớ tình cảm lưu luyến đều là kết cục đau lòng. Cô hy vọng cỡ nào chính mình không phải khí lực cùng tâm tư liền gặp gỡ hạnh phúc mỹ mãn thuộc về cô. Đem viên xíu mại tôm đã bóc vỏ cuối cùng để trước mặt Trương Chi tỷ, cô nghiêm túc nói: "Ăn thật sự ngon lắm nha, thử xem có được không?" Trương Chi tỷ gật đầu, đem đũa của cô đưa vào trong miệng. Hắn tinh tế nhấm nuốt, ánh mắt thủy chung không có rời đi Chu Dĩnh Thanh. Cô nói chuyện ngữ điệu và tiếng nói nghe thấy đặc biệt dịu dàng hòa nhã, làm cho người ta hào hào thoải mái. Thật không lâu nghiêm túc như vậy ăn cái gì, viên xíu mại tôm bóc vỏ quả nhiên mùi vị rất ngon. Hắn uống một ngụm trà mới nói: "Cô thế nào không hỏi tôi vì sao cũng đến thân cận?" "À nha." Chủ Dinh Thanh buông chiếc đũa, bàn tay trắng mềm mại giao lại khẽ đặt trên bàn, ôn nhu khách khí hỏi: "Như vậy xin hỏi Trương tiên sinh, ngài thế nào cũng đến nỗi phải đi thân cận?" Ngữ khí đứng đắn làm Trương Chi tỷ cười ha hả, bộ dạng nghiêm túc của cô thực sự thú vị. Không lường trước được đến phản ứng của hắn như vậy, Chu Dĩnh Thành sửng sốt, một cỗ hơi nóng lại trèo lên hai má của cô. "Nói thực ra, tôi cũng không muốn hỏi vấn đề này." Vỗ nhẹ miệng chén, cô bình luận tâm tình, chậm rãi nói: "Tôi nghĩ rằng anh và tôi nhất định giống nhau, đáy lòng luôn luôn có một chút, không muốn nói về chuyện cũ." Trương Chi tỷ nhớ mày nhìn cô như vậy lại hiểu ý người khác. Xác thực, hắn không quá tán thành đề tài này, tâm tình cả hai đều không thoải mái, ở trong trí nhớ của hắn lưu lại dấu vết khắc sâu, đến giờ vẫn khó có thể xóa được. Cả hai người im lặng chăm chú nhìn đối phương, hồi lâu hắn rốt cục mở miệng: "Kỳ thực cũng không khó nói gì. Tôi ở Mỹ đã từng kết giao bạn gái 5 năm, bất quá lúc ấy ba phản đối, về sau đối phương liền cùng người khác kết hôn." Nhẹ nhàng nói bâng quơ, ngực của hắn lại ẩn ẩn chua xót. "Anh là không quên được cô ấy, cho nên luôn luôn một mình." Thì ra trong lòng hắn còn có một người, khó trách ngay từ đầu thái độ lại lạnh như băng vậy. "Cứ xem là vì vậy đi." Trường Chi tỷ thay cô châm trà, cười nhẹ: "Bật quá, nếu không đến bữa cơm này, bà tôi sẽ không cho tôi được sống yên ổn." Chu Dĩnh Thanh nhớ tới bạn tốt Thôi Anh từng nói qua: 10 người đàn ông chỉ có 2 người có thể tin cậy, nhưng một là đồng tính luyến ái, hai là hoa đã có chủ. Cho dù nam nhân trước mắt này đại khái cũng không tới lượt cô đi, trong lòng hắn đã có người khác, cô cần gì nói nhiều. Hai người lặng yên uống trà, không khí nguyên bản vui vẻ đột nhiên trầm xuống. Nếu nói cái gì mới tốt, Chu Dĩnh Thanh nhìn chằm chằm hơi nước cháo bột, suy tư một lúc lâu vẫn là mở miệng nói ra ý nghĩ của chính mình. "Như là tôi cảm thấy cảm tình thống khổ, kỳ thực rất nhanh sẽ qua, rất nhanh sẽ khỏi hẳn." Cô nhẹ nhàng như vậy đơn giản sao? Cô dựa vào cái gì mà bình luận? Trương Chi tỷ mày rậm hơi nhíu lại, thanh âm có chút thầm: 5 năm tình cảm dễ dàng như vậy, nói quên liền quên. Hắn cho tới bây giờ không là nam nhân dễ dàng trong tình yêu, trải qua thời gian càng lâu, đại biểu tình cảm càng sâu đậm. "Không phải, ý của tôi là..." Chu Dĩnh Thanh buông chiếc đũa, ánh mắt trong suốt không hề sợ hãi, nghênh hướng hắn. "Đã là chuyện đã qua, nếu là không thể lựa chọn kết quả khác, cũng vô pháp thay đổi nông nỗi, đành phải chấp nhận thực tế, đau xót sẽ chậm rãi qua." Sau đó, Trương Chi tỷ chờ câu trả lời của cô. Sau đó liền mở lòng mình, tiếp nhận một đoạn tình cảm khác nha. "Cứ như vậy?" Hắn nhướng mày có chút kinh ngạc. "Đúng vậy." Chu Dĩnh Thanh thay hắn châm trà nóng, cười bướng bỉnh. "Đừng quên, muốn nói yêu đương, tôi cũng thất bại 3 lần, coi như có chút tâm đắc đi." Loại chuyện này cũng có thể lấy ra nói giỡn, cô đúng là nhìn thông suốt. "Cho nên cô ở đây là không thể lựa chọn, không thể thay đổi tình huống cuối cùng, đành phải nhận thức tế, đến đây cùng tôi nhận thức." Hắn bất đắc dĩ cười khổ, vươn bàn tay to. "Tôi là Trương Chi tỷ, hân hạnh được gặp mặt." "Không phải như vậy nha." Chu Dĩnh Thanh đầu tiên là ngẩn ra, sau đó nở nụ cười. "Hân hạnh được gặp, tôi là Chu Dĩnh Thanh." Xúc cảm dạt dào, hơi lo lắng, một cỗ cảm xúc kỳ diệu nhẹ nhàng nhảy lên trong lòng cô. Bất quá nam nhân này xuất hiện chính là thần giờ trước đất do kỳ. Cô

Phát sinh chuyện gì? Dì Kỳ, dì chậm rãi nói. Bà của ngươi té xỉu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net